Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Hận Thiên Lão Tổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cuối cùng thì Phương Hành cũng tìm tới Thông Thiên Chi Lộ và vượt qua được ba cửa ải, nhưng đó toàn bộ là dựa vào pháp bảo. Chứ nếu mà để vận dụng thực lực của hắn thì hắn không có tinh thông trận pháp, cũng không có giỏi về vấn đề phù triện. Cho nên là phải dựa vào những cái pháp bảo lấy được. Tuy nhiên thì hai cửa đã dùng đến hai loại pháp bảo trong số đó rồi. Vậy những cửa tiếp theo thì phải làm sao? Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Đã qua được ba cửa ải, Phương Hành xác định được một vấn đề. Đó là một lời phụ thân của Ma Cô nói không có sai. Chính là thông thiên lộ này căn bản không phải một người có thể xông qua. Chỉ là ba cửa ải trước hắn đã phát hiện ra, nếu chỉ bằng vào thực lực của mình, chỉ sợ ngoại trừ cửa thứ nhất còn có một chút hy vọng, thì hai cái cửa sau, hắn một cửa cũng không qua được. Cái này cần phải một người chẳng những có chiến lược cường đại, hơn nữa còn cần tinh thông trận pháp, phù pháp. Hơn nữa, mỗi một đạo đều có tạo nghệ cao thâm. Người như vậy thì đừng nói là mình, coi như toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, thậm chí toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, liệu có được mấy ai? Kinh khủng hơn nữa là cửa ải như vậy mà còn có tới 6 cái nữa. Nếu như để Phương Hành gặp được gia hỏa nào đã bố trí những cửa khẩu biến thái bực này, thì ngay cả tâm tình muốn bổ đối phương làm hai khúc cũng có. Chỉ là bước lên con đường này thì sẽ không cách nào quay đầu lại, Phương Hành chỉ có thể một bước một đường đi về phía trước. Rất nhanh thì đến một cánh cửa bằng đồng xanh, cao chừng hơn 100 trượng. Phương Hành đứng trước cánh cửa mà giống như một con sâu cái kiến vậy. Lúc này đại môn đóng chặt, ngay cả một khe hở cũng nhìn không thấy. Trên cửa còn khảm nạm một cái đầu thú, trán mọc ba sừng, hai mắt nhắm chặt, nhưng cái mồm lại há to, như là chờ đợi người khác cho nó ăn vậy. Ở trước cửa này có một lò đan và một cái ngọc án. Phương Hành nhìn kỹ thì phát hiện lò đan và ngọc án, thậm chí linh dược trên bàn đều là vật hư ảo. Hắn nhìn qua bên trái đại môn, quả nhiên cũng có một tấm bia đá. Phía trên có viết là phải dùng dược liệu hư ảo trên bàn, luyện chế thành đan dược cho con linh thú giữ cửa ăn. Nếu như viên thuốc để linh thú giữ cửa thỏa mãn thì đại môn sẽ mở ra. Nếu như con thú này không hài lòng, sẽ hiển hóa ra, nuốt sống người xông cửa. Cái này đã rất rõ ràng. Cửa thứ tư là khảo nghiệm trình độ luyện đan. Đây không phải là làm khó người ta sao? Bảo ta luyện đan, ăn đan dược thì còn tạm được. Phương Hành cảm thấy khó xử. Hắn phát hiện ra, thông thiên lộ này thực sự không thích hợp với mình xông quan. Đang nghĩ ngợi là có nên tùy tiện luyện chế một viên, sau đó dẫn linh thú giữ cửa ra ngoài tiêu diệt, thì lại thấy ngũ hành bảo kính ở sau lưng phát tỏa hào quang. Phương Hành đại hỉ, biết đây là lại muốn ăn gian, vội vàng lách người tránh qua, muốn xem là bảo kính sẽ giúp mình làm cái gì. Thì lán thực không nghĩ tới, bảo kính trực tiếp bắn ra một vầng sáng đánh thẳng vào đầu linh thú giữ cửa. Linh thú giữ cửa giống như bị đánh đau mà thức tỉnh, hai mắt mở ra, phát ra tiếng gào thét vô hình. Nhưng mà trong vầng sáng kia ẩn chứa uy áp khó nói nên lời, ầm ầm đập xuống. Con linh thú giữ cửa ở dưới vầng sáng này lại có dấu hiệu nóng chảy ra, chỉ vùng vẫy mấy hơi liền trầm thấp giống to một tiếng giống như khuất phục vậy. Răng rắc, đại môn mở ra một khe hở có thể cho một người thông qua. Phương Hành kinh hãi đến ngây người, không biết có nên đi vào hay không. Gương hồng tựa hồ là chê cửa mở quá chặt, lại đánh ra một đạo quang mang. Hống, linh thú giữ cửa thực sự rất sợ hãi, bất đắc dĩ thúc giục đại môn mở rộng ra. Tà kháo, kiếm lời lớn rồi. Phương Hành quả thực là bất đắc dĩ, ngay cả mình cũng cảm thấy là cái gương đồng này quá mức quá đáng rồi. Hai cửa trước ăn gian, cửa thứ ba thì hối lộ, cửa thứ tư chính là cưỡng bức xông qua. Bất quá, nếu có tiện nghi mà không chiếm thì chính là cái đồ hỗn đản. Phương Hành đâu thèm quản nhiều, chỉ do dự nửa hơi liền nhanh chân đi qua đại môn, đồng thời quay đầu quan sát, chỉ thấy gương đồng bay theo mà vào. Trong lòng Phương Hành đại định, đồng thời cũng dâng lên nghi hoặc. Tuy sớm biết được gương đồng này có điều gì kỳ lạ, nhưng không ngờ nó lại thần kỳ đến vậy. Gương đồng thần kỳ vẫn còn tiếp tục, làm Phương Hành cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì mà Ma Cô và Thiếu Tôn tranh đoạt chí bảo của Hận Thiên Thị, Phụng Thiên Thị, Bái Nguyệt Thị, Ngự Thú Thị. Hiểu rõ về gương đồng của Hận Thiên Lão Tổ nhất, à ít nhất, nhưng bọn hắn lại chú ý nhiều nhất, thực sự là bảo vật này quá nghịch thiên. Dựa theo đường này đi qua, quả thực thế tiến như trẻ tre. Cửa thứ năm là một địa vực giống như di chỉ thái thượng ở bên ngoài. Dãy núi mọc lên san sát như rừng, thảm thực vật thì xanh tươi tốt, các loại hung thú cường đại sinh tồn, dùng hung thú cấp 5 để làm chủ. Hung thú cường đại nhất bất ngờ lại còn đạt đến cấp 7. Mà cửa ải này yêu cầu cũng cực kỳ biến thái. dĩ nhiên lại muốn người xông qua cửa ải, phải thần phục tất cả hung thú thì mới có thể vượt qua kiểm tra. Dưới tình huống bình thường là cửa này không có cách nào thông qua, nhưng gương đồng thần dị vào lúc này lại phát huy vô cùng tinh tế. Thời điểm mà Phương Hành vừa mới tiến vào nơi đây, gương đồng bỗng nhiên bay lên không trung, vầng sáng mãnh liệt phủ ra. Cùng lúc đó một đạo khí tức cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng, bao phủ cả địa vực. Hai con hung thú đang khí thế cuồn cuộn xông về phía Phương Hành, sau khi cảm nhận được khí tức kia, đều bị hù đến chân cẳng mềm nhũn, trực tiếp phủ phục trên mặt đất cúi đầu, ngay cả một cử động cũng không dám. Mà Phương Hành thì sửng sốt cả nửa ngày trời mới ngơ ngác tiến lên, lấy tinh huyết của hai con hung thú này. Lấy ra tinh huyết, hai con hung thú liền hóa thành một sợi khói xanh tán đi. Thế Phương Hành mới biết được chúng chỉ là huyễn tượng thôi. Nhưng coi như là huyễn tượng thì cũng là đại năng, dùng bổn mạng tinh huyết của hung thú để luyện chế ra, thực lực y như là khi chúng còn sống vậy. Nếu như để một mình Phương Hành đấu với hung thú, cơ hồ không có một phần thắng nào. Nhưng dưới sự uy hiếp của gương đồng, hắn lại không hao tổn một chút khí tức nào cả. Một đường đi về phía trước, tất cả hung thú đều bị gương đồng chấn nhiếp, mặt cho Phương Hành thu lấy tinh huyết, sau đó hóa thành một làn khói xanh. Mấy vạn dặm địa vực, rất nhiều hung thú sinh tồn, Phương Hành thì một đường đi tới, lấy khoảng chừng mấy trăm giọt tinh huyết. Sau khi lấy được tinh huyết của hung thú quỷ ngưu cấp 7, cả hung vực này hóa thành khói xanh. Phương Hành thì thông qua cửa thứ 5, đứng trên một vùng đất màu đen bao la mở mịt. Hắn cứ ngây người mất mấy phút thì mới tiếp tục lên đường. Cửa thứ 6 thì là một lôi vực, tia chớp màu đen bao phủ cả thiên địa, không ngừng bổ xuống hư không, sau đó lại trọng sinh. Cửa ải này cũng có một tấm bia đá, phía trên ghi lại một thức thuật pháp có tên là Tứ Phương Ngự Lôi Quyết. Dựa theo bia đá có ghi lại, thì người xông cửa học được thuật pháp kia liền có thể điều khiển âm lôi, nhưng chỉ có 3 ngày thời gian. Nói cách khác là người xông cửa ít nhất phải cần trong 3 ngày này tu thành thuật pháp. Dù không thể điều khiển thì cũng phải đạt tới tình trạng có thể bảo vệ mình không bị âm lôi tổn thương, an toàn vượt qua. Rất rõ ràng đây là khảo nghiệm về ngộ tính của người xông cửa. Phương Hành có chút tự tin với ngộ tính của mình, bất quá hắn lại không có cơ hội nếm thử. Gương đồng trực tiếp bay lên giữa không trung, khởi động lực lượng đủ để che chở hắn an ổn vượt qua chỗ này. Phương Hành vui vẻ mượn gương đồng mà vượt qua kiểm tra, đương nhiên trước khi đi không quên thu cái phiến đá ghi pháp thuật vào, giữ lại để sau này chậm rãi tu luyện. Cửa thứ 7 chỉ là một cái thông đạo, hai bên tường là tranh vẽ có ý cảnh xa xưa. Phương Hành đi ở chính giữa, thời điểm ánh mắt nhìn qua liền thấy từng hình ảnh trông rất sống động, nhưng hình ảnh kia đều là tranh vẽ trên tường hiển hóa ra, hình chiếu vào trong đầu óc Phương Hành. Ở trong các tranh vẽ, Phương Hành thấy được một đạo thống cường thịnh, cực kỳ huy hoàng, quân lâm thiên hạ, vạn tù triều bái, ngay cả thần châu cũng bị hào quang của nó bao phủ mà ảm đạm. Đó là một đạo thống tọa lạc trong thiên hạ, nhưng hào quang lại bao phủ toàn bộ thiên hạ. Trong phiến hào quang kia, Phương Hành thấy tiên nhân ở dưới vô số môn nhân lễ bái, mỉm cười mà phi thăng, cũng nhìn thấy hơn 10 vạn đệ tử tề tụ, tu đạo, luyện đan, đọc sách, đấu pháp, linh cầm dị thú, trần long chú tước bay lượn giữa không trung, huyền vũ thì lười biếng nằm trên đỉnh núi phơi nắng, bạch hổ thì chinh chiến bốn phương. Phương Hành chưa thấy qua tiên vực, nhưng hắn cảm giác nơi đây chính là tiên vực. Nhưng hết thảy ở một đoạn thời khắc hóa thành mây gió. Thái thượng đạo, làm trái thiên đạo, tội không thể tha. Diệt đạo thống, trảm tông môn, dùng máu của các người chấn nhiếp tam thập tam thiên, để bọn hắn biết thiên là không thể làm trái. Có thiên thư từ thương khung bay xuống, hàng lâm trên không trung của tông môn, tuy đó kéo theo vô tận tử lôi hàng xuống. Tử lôi oanh xuống làm cho cả thái thượng đạo hóa thành tử vực. Có đại năng phẫn nộ giống to nghịch thiên xông lên đối kháng với tử lôi, thậm chí muốn hủy diệt cả thiên thư. Nhưng ở dưới tử lôi cho dù đại năng cường đại hơn nữa cũng chỉ có thể nuốt hận, hồn phi phách tán, thi thể rụng xuống như mưa. Linh hồn của Phương Hành run rẩy, cho dù chỉ là huyễn tượng thôi thì hắn cũng ở trong huyễn tượng này thấy được thiên uy. Thiên uy chính thức, diệt sát hết thảy, ngoại trừ tử vong thì không có bất kỳ vật gì lưu lại. Hình ảnh cuối cùng, Phương Hành chỉ thấy 9 lão giả có trang phục bất đồng, đồng thời nghịch thiên bay lên. Nhưng lúc này bọn hắn không có phóng tới thiên thư, mà khuôn mặt trang nghiêm liên thủ bày ra một đại trận, phong ấn thái thượng đạo cung. Thế nhưng ngay cả đại trận của bọn hắn cũng không biết là thủ hộ cái gì, bởi vì thời điểm đại trận hoàn thành, trong đạo thống đã không còn gì để thủ nữa. 9 lão giả thời điểm bố trí xong đại trận thì hồn phi phách tán, chỉ có âm thanh bọn hắn vẫn quanh quẩn hư không. 10 tiên đều bại thì như thế nào? Đạo thống phá diệt thì như thế nào? Đạo ta không có, đạo ta không cô, đạo ta không quả, đạo ta không tuyệt. Mai kiếm 10 vạn năm, chôn cất mệnh bất tử, ngăn người độ thiên quan. Ngày khác, người cầm kiếm diệt thiên chính là Thái Thượng Đạo Thập Nhất Đồ. Ông một tiếng, Phương Hành đang đắm chìm trong huyễn tượng không cách nào tự kiểm chế thì đột nhiên bị một vầng sáng bao phủ, không tự chủ được mà trở về thực tại. Là ngũ hành bảo kính, sợ hắn không chịu nổi uy áp của huyễn tượng đã gọi hắn tỉnh lại. Bất quá dù là như thế, Phương Hành cũng lệ rơi đầy mặt, vừa lau hốc mắt vừa than ngắn thở dài. Ai nhà, quá cảm động đi à, còn hơn cả xem phim Hàn Quốc. Cũng không biết, năm đó người lưu lại tàn niệm này biết là Phương Hành phản ứng sẽ khóc hay cười, hoặc là trực tiếp bóp chết hắn. Tóm lại Phương Hành là kẻ trời sinh khác loại, nói không tim không phổi thì cũng chẳng sai. Những hình ảnh mà được Thái Thượng Đạo khắc lại kia bên trong ẩn chứa đại thần thông sẽ để cho tất cả những người thấy được nó trong nội tâm gieo xuống một cái hạt giống phục thù, tạm gác lại để ngày sau mọc rễ nảy mầm. Chỉ có điều Phương Hành là một là nhờ vào bảo kính kéo hắn tỉnh lại sớm, hai là hắn trời sinh không tim không phổi, chỉ cảm thấy chuyện cũ của Thái Thượng Đạo giống như một bộ phim, xem thì rất cảm động. Còn hạt giống thổ tả gì đó thì thôi, khỏi nói cũng được. Về phần không gieo trồng hạt giống, tương lai là phúc hay họa, bây giờ cũng không ai nói rõ được. Cửa thứ bảy nhẹ nhàng đi tới, trên thực tế cửa ải này yêu cầu rất đơn giản thôi, chỉ cần thần hồn đủ mạnh thừa nhận được tàn liệm mà Thái Thượng Đạo lưu lại là được. Nếu thần hồn không đủ, sau khi tiếp xúc với câu chuyện cũ kia, thần hồn sẽ bị hao tổn, hóa thành một khối lỗi cam tâm tình nguyện thủ hộ trong di chỉ Thái Thượng. Mà người thần hồn không tổn hại thì có thể đi tới cửa tiếp theo. Phương Hành bĩu môi trách móc vài câu rồi vác hắc kiếm đi nhanh về phía trước. Ở sau lưng hắn, vầng sáng của gương đồng lập lòe phảng phất như u hồn đang lặng yên không một tiếng động bồng bềnh sau lưng hắn. Cửa thứ tám là một cái đại điện tàn phá, khắp nơi tổn hại, tứ phía hở hang, duy chỉ còn lại có hai cây cột đá dính đầy cho bụi là không có sụp đổ. Phương Hành chậm rãi đi lên bậc thang, thấy bên trái đại điện có một tấm bia đá. Nội dung phía trên là Phương Hành có chút khó chịu, ngây người cả buổi. Sau đó hắn mới bất đắc dĩ nhấc chân đi vào đại điện. Hắn ôm tâm tình là lần này thì phải thua chắc rồi, bởi vì cửa này cực kỳ đơn giản, chính là đánh cờ. Phương Hành thực sự là muốn khóc đi. Tuy Thập Nhất Thúc đã từng dạy mình 3 năm là một cao thủ kỳ đạo, nhưng mình thì không phải nha. Trong 3 năm đó, Thập Nhất Thúc có 12 lần động tâm suy nghĩ là muốn dạy mình thành cao thủ kỳ đạo, nhưng đều bị mình tàn nhẫn cự tuyệt. Bởi vì hắn thật sự không rõ những quân cờ kia có ý nghĩa là gì. Xốc cái bàn cờ lên, ngược lại thoải mái hơn. Tiến vào phế điện, phát hiện trong điện không có vật gì, chỉ là ở cuối đại điện có một lão tu sĩ mặc áo bảo xám đang ngồi xếp bằng, thoạt nhìn không có khí tức, pháp bào trên người thì đã mục nát tơi bời, cái đầu rủ xuống không có một tiếng vang, mà trước mặt hắn thì để một cái bàn cờ, phía trên phủ đầy bụi đất, cơ hồ không nhìn ra quân cờ nào tồn tại, chỉ có một chút dấu vết lồi lõm ở trên đó. Đi tới trước bàn cờ, Phương Hành thổi cho bụi trên bàn cờ để lộ ra quân cờ phía dưới. Cúi đầu nhìn bàn cờ cả nửa ngày giống như nghiên cứu nước cờ vậy. Gương đồng kia ở thời điểm hắn cúi đầu nhìn nước cờ thì cũng im ắng bay đến trên đỉnh đầu hắn, có vầng sáng lập lòe chiếu vào mi tâm. Mới nhìn thì giống như gương đồng đang giúp hắn phá giải thế cờ. Nhưng thời điểm vầng sáng sắp bay tới mi tâm của Phương Hành, ánh mắt hắn mở to đá bay bàn cờ, đồng thời cả người nhảy dựng lên, hai tay nắm hắc kiếm siêu một tiếng. Quẫy lên bão táp vòi rồng, hắc kiếm kéo lê nửa vòng tròn, leng keng bổ vào gương đồng, sau đó lại chém vào cổ của lão tu sĩ kia. Đương cự kiếm chém vào trên cổ lão tu sĩ như chết đi nhiều năm, lại phát ra tiếng vang thanh thúy. Hắc kiếm vốn là vô kiến bất tồi, giống như có thể chém diệt hết thảy, nhưng lại bị sụp đổ bắn ngược trở lại. Phương Hành cũng bị lực lượng phản chấn đánh lui về sau 4-5 bước, tay cầm hắc kiếm phát run lên. Khoảng cách gần như thế, hắc kiếm lại sắc bén như thế, thủ đoạn công kích dữ dằn như thế, ngay cả thần thiết cũng có thể chém đứt. Nhưng lão tu sĩ kia lại không có một chút biến hóa nào. Thậm chí là trên cái cổ khô quắt chỉ để lại một dấu bạch ngân nhàn nhạt, không có phá vỡ nổi da thịt. Người rốt cuộc đã tới. Tư thế của lão tu sĩ không biến, nhưng âm thanh lại chậm rãi vang lên. Không phải là thần thức, tàn niệm, cũng không phải là truyền âm mà rõ ràng là mở miệng nói chuyện. Thanh âm suy yếu vô lực, nói là hơi thở mỏng manh thì cũng không đủ. Nếu không phải là người tu hành thì căn bản không nghe nổi âm thanh yếu ớt như vậy. Ách, lão tiền bối hữu lễ, hắc hắc, ngài đang đợi ta sao? Đoán chừng là ngài đợi nhầm người rồi. Phương Hành kinh hoàng, bất định. Một kiếm dữ dằn như thế mà ngay cả cọng lông người ta cũng không thể làm đứt được. Lão đầu này thâm bất khả chắc, thật quá là đáng sợ. Trên miệng hắn tùy tiện đáp trả nhưng thân hình lại chậm rãi lui về sau, chuẩn bị tùy thời đào tẩu. Trên thực tế hắn cũng đoán được là mình sẽ gặp một cái gì đó ngoài ý muốn, chỉ là không nghĩ tới lại gặp một người khó chơi như vậy. Trên đoạn đường này thoải mái xông cửa để trong lòng hắn có chút hoài nghi. Hắn cảm giác là mình xông cửa quá đơn giản đi. Khoảng cách đi thông chín cửa càng lúc càng gần thì loại cảm giác này lại càng mãnh liệt, trong nội tâm của hắn càng phức tạp. Hắn vốn là một người đa nghi, còn là bố của Tào Tháo, không bao giờ tin tưởng một sự tình là có người đưa tặng cơm trưa miễn phí. Nếu như độ khó cao hơn một chút thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác lại thuận lợi như vậy, làm trong lòng hắn có chút bất an. Chỉ có điều một đường đi tới, hầu như không có chỗ trống để quay đầu lại. Hắn đã muốn đạo tạng, thì cho dù phía trước là núi đao biển lửa cũng phải xông lên, không có đạo lý nào lại bỏ dở giữa chừng. Bởi vậy hắn chỉ có thể một đường cẩn thận chậm rãi tiến lên. Mà khi thấy được lão giả trong cửa thứ 8, thì trong nội tâm hắn có chút hồ nghi. Bởi vì lão giả kia pháp bào trên người đã mục nát, nhưng da thịt lại nguyên vẹn, thực sự có chút quái dị. Càng mấu chốt là loáng thoáng phương hành thì trên người lão giả cảm ứng được một tia sinh cơ như có như không. Thái thượng đạo, ở trong thông thiên cửu quan mà lại vẫn có người còn sống sao? Phát hiện này đã làm phương hành sợ hãi vãi hàng ra. Hắn cố ý giả bộ như không phát hiện cái gì, lặng yên tới gần, chính là muốn cho lão nhân này một kích chí mạng. Nhất là thời điểm cảm giác được là gương đồng muốn thăm dò vào thức hải của mình thì hắn nhịn không được trực tiếp ra tay. Quản nó là con mẹ cái gì, cứ chém trước rồi nói sau. Chỉ có điều hết thảy hành động thì đều ở trong tính toán, nhưng lại không nghĩ rằng không thể giết chết lão nhân kia. Phương Hành phát hiện tu vi của lão nhân kia quả thực khó có thể tưởng tượng, vì vậy lòng bàn chân hắn đang bồi mỡ rồi. Sai, sao có thể sai được, chỉ cần đến nơi này thì chính là người ta phải đợi. Huống chi, lão tu sĩ chậm rãi ngẩng đầu, trong hốc mắt hõm sâu có quỷ hỏa nháy lên. Người mang theo gương đồng của ta đến. Ngươi, gương đồng của ngươi? Dù lúc này trong lòng Phương Hành là muốn một mực đào tẩu, nhưng nghe vậy cũng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía lão tu sĩ kia. Giống như là khô lâu mà không phải khô lâu, ở trên cốt cách còn có một mảng da khô quắt, râu tóc thì đã chóc hết ra, chỉ còn lại loe ngoe mấy sợi. Cả người giống như một cỗ thây khô được phơi trên sa mạc nhiều năm, so với người chết còn giống người chết hơn. Mà hình dạng của hắn tuy không ra hình người, da thịt dán sát vào cốt cách nhưng ẩn ước có chút quen mắt. Trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, nhất thời nghĩ tới một loại khả năng, tiểu tâm can nhịn không được bịch bịch nhảy loạn lên. Hắn thấy lão tù sĩ này bất quá chính là giống như bức họa. Ngươi, ngươi là Hận, Hận. Lão tù sĩ thì hắn nhận ra, nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy, ta chính là Hận Thiên lão tổ. Bất quá còn chưa có mở miệng thì Phương Hành đã hô lên nửa câu sau. Hận Thiên lão hỗn đản. Lão tù sĩ nhất thời bó tay, trầm tĩnh thật lâu không có trả lời. Phương Hành cũng không nói lời nào, trong mắt xoay tròn chuyển động. Hiện tại ở bên ngoài thế nào rồi? Năm đó lão phu lưu lại Hận Thiên nhất mạch còn truyền thừa xuống không? Lão tu sĩ mở miệng giống như có chút thở dài mê mang. Nếu như vẫn còn, sau khi lão phu thoát khốn, chuyện thứ nhất chính là muốn diệt trừ bọn tử tôn bất tài này. Còn mẹ nó chứ, rõ ràng đã bảo bọn chúng lợi dụng gương đồng mà phân thân của ta mang ra ngoài, lựa chọn một cốt thể sắc phù hợp để đến trợ giúp lão phu thoát khốn. Nhưng đã trải qua mấy ngàn năm mà ngay cả một bóng ma cũng không thấy. Bọn tử tôn bất tài này là thực sự muốn lão phu chết ở chỗ này sao? Cũng may, nếu không thì chừng 2 năm nữa, lão phu tới sẽ... Tà kháo, thực sự là lão hỗn đản này. Phương Hành bị hù đến nổi cả da gà. Hắn không sợ quỷ nhưng lại rất sợ người nha. Hơn nữa người này chính là truyền thuyết của Quy Khư, đã tọa hóa không biết bao nhiêu năm, Hận Thiên lão tổ. Hắc hắc, tiền bối, nguyên lai là ngươi. Xem ra ta có thể thuận lợi thông qua 7 cửa trước là công lao của ngươi. Phương Hành cảm thấy hoảng sợ nhưng trên mặt lại cười hăng hắc, vừa cười vừa bước ra một bước, tựa hồ muốn tới gần nói chút gì đó. Nhưng bỗng nhiên thân hình lướt ngược ra sau, như thiểm điện xông ra ngoài. Trong nháy mắt sau lưng Phương Hành hiện hóa ra thập vạn bát thiên kiếm, hóa thành một đạo kim quang lao đi. Còn là một tiểu hồ ly, bất quá dù ngươi láu cá thế nào thì cũng không thoát khỏi bố cục mà lão phù đã bày ra mấy ngàn năm trước. Hận Thiên lão tổ chỉ còn là một hơi nhưng vẫn nở nụ cười, cái móng vuốt khô gầy nhẹ nhàng đưa ra, thiên địa biến sắc, tất cả đều không còn, thiên địa hóa thành một bàn cờ, vô số quân cờ đen trắng giống như những sườn núi lốm đa lốm đốm. Lúc này Phương Hành cũng rất là thành thục thừa nhận là mình đã chui vào trong bẫy của người khác. Tuy sớm là cảnh giác được là trong gương đồng kia có khác thường, mình thông qua mấy cửa trước quá thoải mái, trong nội tâm có sự cảnh giác, đã làm xong công tác chuẩn bị ứng phó với việc ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, cửa thứ 8 ở trên thông thiên lộ vậy mà có một lão quái vật đã tồn tại mấy ngàn năm. Hận Thiên lão tổ, lão ngoan đồng này ở trong Quy Khư đã trở thành truyền thuyết, vậy mà lại ở cửa thứ 8 chờ đợi mình. Trong lúc nhất thời tuy bụng đầy nỗi băn khoăn, nhưng hắn lại không có thời gian suy nghĩ, phải tranh thủ thời gian thoát thân mới là vương đạo. Lúc này toàn bộ sức mạnh quán đều dồn vào hai chân, tốc độ tăng lên đến cực hạn. Nhưng bất chi bất giác, cảnh tượng quanh hắn thay đổi, đại địa bao la mở mịt biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh im ắng, hiện lên vô số sườn núi đen hoặc trắng. Tuy là sườn núi nhưng lại giống như lạch trời, ngăn cản đường đi của hắn. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hắn đã bị nhốt trong một mảng thiên địa bị ngăn cách, đã trở thành một quân cờ. Một chỗ khác của bàn cờ, Hận Thiên lão tổ ngồi xếp bằng. Lúc này hắn nhặt lên cái gương đồng này đã bị Phương Hành dùng hết toàn lực bổ ra một kiếm, mặt kính đã rạn nứt, linh quang bên trong cũng sói mòn không sai biệt lắm. Nhưng Hận Thiên lão tổ hiển nhiên không quá để ý, tùy tiện nhặt một tia linh quang dẫn vào thức hải của mình, thông qua nó có thể hiểu được rất nhiều sự tình. Thì ra là thế, lại là gia hỏa xen vào việc của người khác kia. Hận Thiên lão tổ khẽ thở dài một tiếng, cũng không có nộ khí gì. Lúc này hình như hắn ngay cả khí lực để mà tức giận cũng không có. Năm đó, lão phu bị nhốt ở cửa thứ 8, chỉ biến hóa ra một cái mân thân, mang theo gương đồng ly khai. Vốn là muốn đưa người xông cửa tới, lại không nghĩ rằng Lữ Phụng Thiên một lòng coi lão phu trở thành ma đầu. Cuối cùng, hắn chạm trước khi tọa hóa, tế luyện Phụng Thiên tháp kiếm. Kết quả là đánh thương phân thân của lão phu. Phân thân vì không để gương đồng rơi vào tay đối phương cho nên chỉ có thể phong ấn nó lại. Đáng thương à, một kế hoạch tốt như vậy lại vì một biến số nhỏ để lão phu phải đây chờ đợi mấy ngàn năm. Năm đó ta muốn thu hoạch bí tàng của Thái Thượng Đạo, không tiếc chân thân lâm vào cửa ải thứ 8, chỉ muốn cho một phân thân thoát đi, bố trí xuống một cách cục hoàn mỹ, lại không nghĩ rằng suýt chút nữa chết khô luôn. Cái thằng này, à cái này chẳng phải là mua dây buộc mình sao? Hận Thiên lão tổ thì thào lẩm bẩm, giống như khóc mà lại giống như cười. Thẳng đến thật lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phương Hành đang bị vây trong bàn cờ, nhưng vẫn đang không ngừng chạy trốn mà nhẹ giọng lẩm bẩm. Cũng may, mấy ngàn năm giữ gìn rốt cuộc có được một đường sinh cơ. Chỉ là người kia mới là trúc cơ cảnh, lão phù cũng thật không ngờ. Chẳng lẽ hiện tại, Quỳ Khư lại bất thành khí đến như vậy sao? Được rồi, dù sao nội tình của tiểu tử này cũng không tệ, tạm thu lấy. Nói xong những lời này hắn thở dài một hơi, xúc động huyền cơ. Oanh! Ở trước Phương Hành đột nhiên từ trên trời giáng xuống một quân cờ to lớn, lực đạo cuồng bạo, nhất thời chấn hắn bay ngược về phía sau, thân hình ở trên bàn cờ trượt ra vài chục trượng. Ngẩng đầu nhìn lên thì bất ngờ chứng kiến, Hận Thiên lão tổ đang cách mình có 2-3 trượng, ánh mắt có chút hăng hái mà đánh giá, rồi thỏa mãn gật đầu. Tiểu quỷ, trốn không thoát đâu. Hận Thiên lão tổ nhẹ giọng cười nói, đây là trận thứ 8 do Thái Thượng Đạo cùng bố trí xuống, tham chiếu vào thế cục của Tam Thập Tam Thiên, diễn biến thành thiên địa tuyệt cảnh, bày ra thập tuyệt cục không thể phá, không thể giữ, không cờ nào có thể rơi. Dùng tu vi của lão phu mà cũng bị vây khốn trong trận này, mấy ngàn năm còn chưa từng thoát khốn, thậm chí là ngay cả hy vọng chạy thoát cũng phải buông tha. Ngươi chỉ là trúc cơ cảnh, làm sao có thể chạy thoát được? Phương Hành mặt không biểu tình xoay người ngồi trên mặt đất, ánh mắt sắc bén quét nhìn khắp nơi. Này, lão hỗn đản, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút chơi. Hắn giống như hoàn toàn không sợ, giống như là một tên vô lại đĩnh đạc hỏi. Người không sợ ta? Hận Thiên lão tổ có chút ngoài ý muốn chần chờ mở miệng hỏi. Phương Hành lấy ra một cái hổ lô rượu uống một hớp rồi nói. Nếu ngươi chịu thả ta đi, đừng nói là sợ ngươi, gọi ngươi là tổ tông cũng được, nhưng ngươi chịu sao? Thú vị, thú vị. Hận Thiên lão tổ nhẹ giọng nở nụ cười. Chỉ bằng những lời này, nếu như nơi đây có thêm một đường sinh cơ, có lẽ ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Phương Hành nói. Một đường sinh cơ là có ý tứ gì? Hận Thiên lão tổ thấy Phương Hành còn không minh bạch lời nói của mình, đoán chừng thẳng đến lúc này trong đầu tiểu quỷ kia vẫn là một mảnh hồ nhão. Vốn là có thể không nói, nhưng một là mấy ngàn năm chưa từng được gặp người nào, hai là hắn nghĩ đến việc cần phải làm, cần Phương Hành càng tuyệt vọng càng tốt, liền ho nhẹ một tiếng chậm rãi mở miệng. Nói cho đúng thì cách cục này chỉ có một người có thể còn sống ra ngoài. Năm đó lão phù tự phụ tu vi vô địch, xông vào Thái Thượng Đạo Cung, liền phá bảy quan thế như trẻ tre, lại không nghĩ tới sẽ bị giam cầm ở cửa thứ 8. Mưu tính 9981 ngày, phá không được cục này, muốn thoát thân thì lại bị bàn cờ vây khốn, rơi vào đường cùng đành phải biến hóa ra một phân thân, mang theo gương đồng rời đi, tìm kiếm người truyền thừa đến, thay ta giải thế trận. Ngươi để ta thay ngươi đánh cờ, ta không biết chơi, chỉ biết phá bàn cờ thôi. Phương Hành ngẩn ngơ, mặc dù nói có chút vô lại nhưng lại là lời thật. Hận Thiên lão tổ cười ha hả, muốn nói cái gì đột nhiên ho khẽ, khí tức nhanh chóng hạ xuống. Ô, lão nhân này muốn chết rồi sao? Con mắt Phương Hành nhất thời sáng lên, bởi vì lúc này Hận Thiên lão tổ cực kỳ giống như một lão nhân sắp đến lúc đèn hết dầu, dầu hết đèn tắt. Bất quá hiển nhiên là vận khí của hắn còn chưa tốt đến loại trình độ này. Sinh cơ của Hận Thiên lão tổ nhanh chóng héo rũ, nhưng hình như đã sớm thành quen, lại dùng khí lực cuối cùng hít vào một hơi. Một hơi này giống như cự kình hấp thủy, vậy mà từ trong hư không xa xôi đưa tới một tia lôi quang giống như du xả tràn vào cơ thể hắn. Ô, có tia lôi quang kia, Hận Thiên lão tổ lại trở nên tỉnh táo một chút, sinh cơ lớn mạnh hơn. Ồ, đây là bảo bối gì vậy? Lão đầu, phân cho ta một tia có được không? Con mắt của Phương Hành sáng ngời lên, nhìn ra là lôi quang kia rất thần dị. Tiểu quỷ, ánh mắt của ngươi không tệ, đây là một tia khí cơ trong tạo hóa lôi chỉ. Nếu như không phải lão phu tu luyện khí du hư quyết, có thể trợ giúp ta từ cửa thứ 9 đưa tê khí cơ kia để duy trì sinh cơ, thì vào 2000 năm trước ta đã chết ngắc rồi. Ai, động tâm không? Lão phu cũng động tâm chứ bộ, đây chính là tạo hóa lôi chỉ, nếu có thể uống một ngụm thì lão phu có khả năng siêu thoát hồng trần. Hết lần này tới lần khác lại bị nhốt ở đây mấy ngàn năm, biết rõ là nó gần trong gang tấc mà lại không có cơ hội tiếp cận. Trong hốc mắt của Hận Thiên lão tổ có u hỏa chớp động, vừa ảo não mà lại vừa cực kỳ hâm mộ. Tạo hóa lôi trì sao? Ngay cả Phương Hành nghe đến mức con mắt tỏa sáng. Hắn thật không biết tạo hóa lôi trì là cái gì, nhưng mà vừa nghe danh tự thì đã biết đó là đồ tốt. Hận Thiên lão tổ cũng đoán được là Phương Hành không biết tạo hóa lôi trì, liền nhẹ giọng cười giải thích nói: tạo hóa lôi trì này chính là một trong ba đại tạo hóa của Thái Thượng Đạo Cung. Năm đó Thái Thượng Đạo bị thiên lôi tiêu diệt, nhưng mà hết cơn bĩ cực thì đến hồi Thái Lai. Thiên lôi hủy diệt tất cả sinh cơ trong Thái Thượng Đạo, lại hết lần này tới lần khác ở trong Thái Thượng Đạo lưu lại một cái lôi trì ẩn chứa sinh cơ. Làm sao để đạt được? Phương Hành vô thức bật lên hỏi. Hận Thiên lão tổ thấy tiểu quỷ kia sắp chết mà còn có thời gian quan tâm tới phương pháp thu hoạch cơ duyên của Thái Thượng Đạo thì cảm thấy cực kỳ thú vị, nhẫn nại nói: kỳ thật rất đơn giản thôi, cơ duyên này vốn lưu lại cho Thái Thượng Di Đồ, chỉ cần phá được cục này, sau đó qua cửa thứ 9 là có thể nhìn thấy tạo hóa lôi trì, thậm chí còn có hai đại cơ duyên khác. Lại là phá cục, Phương Hành như có chút thất lạc, trầm tư cả nửa ngày rồi mới nói: ta không biết đánh cờ, người có bắt ta cũng vô dụng. Không cần ngươi phải biết đánh cờ, Hận Thiên lão tổ càng cảm thấy thú vị, nhẹ giọng nở nụ cười mà nói: lúc ấy lão phu tìm hiểu 9981 ngày, chưa nghĩ ra phương pháp phá giải cục này, nhưng lại nghĩ ra kế thoát thân. Tuy rằng thông thiên cửu quan này huyền ảo, nhưng lúc ấy bố trí xuống khảo nghiệm lại là thời điểm mà Thái Thượng Đạo Cung sắp bị diệt, lưu lại cửa ải không nghiêm cẩn, đơn giản mà nói mỗi một cửa đều có lỗ thủng để chui qua. Cửa thứ 8 này cũng không phải là ngoại lệ, lão phu cũng không cần phải phá cục, chỉ cần tìm một người thay thế lão phu ở trong cục, lão phu liền có thể thoát ra, hoặc là đi về phía cửa thứ 9, hoặc là trực tiếp ly khai cái địa phương quỷ quái này, tiêu giao thiên địa. Phương Hành ngẩn ngơ, cả giận nói: như vậy ngươi không phải ăn gian sao? Hận Thiên lão tổ nói: ngươi từ cửa thứ nhất tới đây, có cửa nào không phải là ăn gian? Phương Hành nhất thời nghẹn lời, trầm tư cả nửa ngày, con mắt hắn bỗng nhiên có chút tỏa sáng, như nghĩ tới điều gì mà khẽ nói: nếu như nói cục này chỉ cần lưu lại một người, chẳng phải nói là ta cũng có thể... Hận Thiên lão tổ cười nói: đúng vậy, nếu như ngươi có bản lĩnh thoát ly lòng bàn tay của ta, đại khái cũng có thể bức ta ở lại chỗ này. Con mắt Phương Hành sáng ngời lên, cầm hắc kiếm đứng dậy. Hận Thiên lão tổ thì lại giống như nhìn thấy chuyện cười, cười phá lên. Thời điểm lão phu tiến vào quy khư, tu vi đã là độ kiếp cảnh tầng 3. Mà ngươi thì ngay cả kim đan cũng không phải, còn muốn đấu pháp với ta. Phương Hành thì lại không cười, nghiêng đầu nhìn Hận Thiên lão tổ mà nói: ngươi ở nơi này mấy ngàn năm rồi? Hận Thiên lão tổ không trả lời, có chút tò mò nhìn hắn. Phương Hành cúi đầu suy nghĩ lẩm bẩm: trong mấy ngàn năm, không ăn không uống, thậm chí ngay cả linh khí cũng không có, chỉ có thể ngẫu nhiên đưa tới một tia khí tức của tạo hóa lôi chỉ để duy trì sinh cơ. Nói cho người biết một sự tình, lúc vừa mới vào quy khư, ta đã đụng phải chắt gái, không biết là đời thứ mấy của ngươi. Vốn nàng không phải là đối thủ của ta, nếu như đặt ở bình thường, ta dùng một ngón tay cũng có thể đè chết nàng. Kết quả khi đó ta mới đói bụng có 2 năm. Chân mềm nhũn ra, tất cả bổn sự đều không dùng được, vậy mà bị nàng dễ dàng bắt lại. Vừa nói hắn vừa ngẩng đầu nhìn Hận Thiên lão tổ cười nói: mà ngươi thì đã đói bụng mấy ngàn năm rồi. Có mấy trúc cơ dám đấu pháp với kim đan cơ chứ? Lại có mấy trúc cơ dám khiêu chiến với Nguyên Anh? Có mấy trúc cơ dám đối kháng với độ kiếp? Phương Hành vốn là một người thích chiếm tiện nghi của người khác, Ngay cả kim đan hắn cũng không nguyện chọi cứng, nhưng lúc này lại cầm hắc kiếm muốn giao thủ với Hận Thiên lão tổ. Người bình thường nghe Hận Thiên lão tổ là độ kiếp cảnh, chỉ sợ sẽ bị hù đến chân tay nhũn ra, ngay cả việc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không dám. Nhưng Vương Hành lại nghĩ đến Hận Thiên lão tổ đã đói bụng mấy ngàn năm thì còn lại được bao nhiêu bổn sự cơ chứ. Đối phương có khí tức của tạo hóa lôi trì để duy trì sinh cơ, nhưng cái loại duy trì sinh cơ này lại có thể giữ lại được bao nhiêu khí lực cho hắn. Hắn còn nhớ rõ thời điểm lúc trước mình đói bụng 2 năm, lúc vừa xuất quan thân thể đã suy yếu đến trình độ nào. Hơn nữa sau khi hắn xuất quan cũng là một hơi hấp thu rất nhiều linh khí nhưng vô dụng. Dù thân thể có được linh lực nhưng tay chân vẫn cứ nhũn ra. Xem ra người không ăn là không được. Đạo lý đồng dạng, hắn không tin Hận Thiên lão tổ ngồi đây mấy ngàn năm mà còn có thể có được bao nhiêu khí lực. Dù lão quái này đã đạt đến cảnh giới ăn gió nằm xương thì cũng vô dụng, bởi vì ở cái địa phương quỷ quái này thì ngay cả gió xương cũng không có mà ăn. Có thể nói ở trong thông thiên cửu quan này, ngay cả một tia linh khí cũng không tìm thấy. Hắn có can đảm này thực sự làm cho Hận Thiên lão tổ có chút kinh ngạc. Thật lâu sau Hận Thiên lão tổ mới cười khổ nói, lão phù sống cả đời còn là lần đầu tiên gặp phải trúc cơ dám động thủ với ta. Nói láo, thời điểm ngươi mới là linh động cảnh, sẽ không có trúc cơ nào dám động thủ với ngươi sao? Phương Hành mắng to, thân hình lao ra, trong tay đã nhiều hơn một cây cung và 7 mũi tên. Chỉ là huyền khí bình thường, không coi là thần dị, nhưng Phương Hành lại rất nghiêm túc lắp tên thả cung. Siêu, một mũi tên hóa thành lưu quang bay về phía Hận Thiên lão tổ. Đông, bắn vào mi tâm của Hận Thiên lão tổ, mũi tên nát bấy rơi trên mặt đất. Nhục thân của độ kiếp cảnh thì không phải huyền khí bực này có thể tổn thương. Không cần thử, Hận Thiên lão tổ chậm rãi mở miệng như muốn ngăn cản hành động hồ đồ của Phương Hành. Nhưng Phương Hành bất ngờ cắn chặt răng căn bản không nghe hắn nói, liên tiếp bắn ra 7 mũi tên, mỗi mũi đều nhắm vào mi tâm của Hận Thiên lão tổ. Sau khi bắn xong 7 mũi tên, lại là 2 cái cánh quạt. Sau cánh quạt là hơn 10 phi kiếm bùng cháy, phi kiếm qua đi lại là độc khí, phù chú, ngân châm, giáo kích, trận kỳ, cốt nhận, thậm chí là ác quỷ bị phong ấn. Trong lúc nhất thời, chung quanh Hận Thiên lão tổ giống như biến thành chiến trường, bị vô số lực lượng khác nhau bao phủ, giống như một ngọn nến sắp tắt trong gió. Nếu nói về nhiều pháp khí thì ai mà hơn được Phương Hành, một cái tiểu bảo khố di động đâu phải nói chơi. Đáng thương cho Hận Thiên lão tổ, cho dù là độ kiếp cảnh nhưng thân hình như một cái thây khô, di động cực kỳ gian nan. Lúc đầu hắn còn bảo trì phong phạm của cao thủ, giống như cự nhân nhìn xuống con sâu cái kiến, cố gắng nhấc mình lên. Hắn đại khái là nghĩ tùy cho Phương Hành cứ náo đi, hết pháp khí tự nhiên sẽ tuyệt vọng. Nhưng hắn không nghĩ tới trên người Phương Hành là có nhiều pháp khí như vậy. Tiểu hỗn đản, ngươi thực cho rằng những đồ chơi nhỏ này có thể làm gì được lão phu sao? Ở trong âm thanh của Hận Thiên lão tổ lần đầu tỏ ra tức giận, giống như là cương đao cạo xương róc hồn vang lên. Trước chỉ là điểm tâm, hiện tại mới là bữa ăn chính đây. Phương Hành phất tay đánh ra hơn 10 tấm bạo viêm phù, mượn nhờ hỏa diễm ngập trời che giấu, rồi bất ngờ thi triển liễm tức thuật. Sương mù màu xanh thổi qua, hắn dĩ nhiên biến mất trong không khí. Chỉ có điều Hận Thiên lão tổ tu vi bậc nào, tuy liễm tức thuật huyền diệu nhưng cách hắn gần như thế, thần niệm khẽ động liền ngẩng đầu nhìn ra, ánh mắt lãnh khốc ẩn hàm sự khinh thường. Người thực sự nghĩ có thể chạy thoát sao? Ai nói là ta muốn chạy? Phương Hành thân hình hiện ra, bất ngờ nâng một hòn giả sơn, trong miệng trầm thấp tụng niệm chú ngữ. Cái đó là sơn bảo. Hận Thiên lão tổ ngẩn ngơ, trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ kinh hãi. Hắc hắc, không tổn thương được ngươi thì sao? Vậy ông đây đẻ chết ngươi. Phương Hành cúi đầu nhìn Hận Thiên lão tổ cười hăng hắc, nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, lực linh lực điên cuồng tràn vào trong đó, ngọn giả sơn không ngừng lóe ánh sáng nhàn nhạt, như có phong ấn kinh người được cởi bỏ, khí tức hùng hồn từ trên giả sơn tràn ra, cả người Hận Thiên lão tổ bị bao phủ phía dưới, sắc mặt hắn rốt cuộc thay đổi. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn trấn áp nhục thân của lão phu? Hận Thiên lão tổ giận tím mặt, âm thanh như tiếng sấm rền, đúng, đè chết lão hỗn đản ngươi. Lúc này Phương Hành cũng đã mở hết phong ấn của sơn bảo, trong tiếng quát vang buông tay ném ra. Sơn bảo biến lớn, khí tức ngập trời xuất hiện, trong nháy mắt cao hơn 10 trượng, đè Hận Thiên lão tổ di động bất tiện ở phía dưới. Cùng lúc đó cả ngọn núi còn đang không ngừng biến lớn, mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng, mấy vạn trượng, trong nháy mắt đã lăng không không nhìn tới cuối, ngay cả Phương Hành cũng bị đụng bay ngược về không trung. Đợi cho trong miệng Phương Hành phun ra máu tươi mà rơi xuống, thì dưới chân đã là một cái sơn mạch nguy nga, rộng lớn không biết mấy vạn dặm. Còn mẹ nó chứ, ngươi cho rằng ngươi là độ kiếp thì ông đây sợ ngươi sao? Phương Hành thở hồng hộc, con mắt tỏa sáng nhìn quanh. Hắn tự nhiên là biết những pháp khí huyền khí bình thường kia căn bản không có tác dụng gì với Hận Thiên lão tổ, Ngay từ đầu thì đoàn sát thủ của hắn đã là Sơn Bảo rồi. Cho dù ngươi là độ kiếp pháp lực vô biên, ta cũng không tin một ngọn núi không ép được ngươi xuống. Nếu như đổi thành độ kiếp cảnh khác thì một ngọn núi tự nhiên không có tác dụng gì. Thời điểm phương hành niệm chú đủ để cho độ kiếp cảnh giết hắn cả ngàn lần. Nhưng hết lần này tới lần khác, thân thể của Hoàn Thiên Lão Tổ đã yếu đuối tới cực điểm. Ngay cả cử động ngón tay cũng khó, càng đừng nói là na di thân hình, tránh thoát một ngọn núi khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Muốn ta thay người trông coi để ngươi chạy sao? Ta đè ngươi dưới chân núi, nhìn ngươi làm sao ra ngoài. Thở hồng hộc mấy hơi, thấy Hận Thiên Lão Tổ không có đánh nát núi lớn để trốn thoát, Phương Hành cũng nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt với tu vi độ kiếp khủng bố, dù đối phương đã ngồi đây mấy ngàn năm, thân hình mục nát, thần thức suy yếu, một phần vạn lực lượng cũng không còn, nhưng Phương Hành cũng không dám khinh thường, bởi vì so với lão nhân kia thì mình quả thật nhỏ yếu như con sâu cái kiến. Đương nhiên, con sâu cái kiến này cũng có thể chuyển ra một ngọn núi lớn đè hắn dưới chân, đây cũng tính là bổn sự rất lớn. Tiểu hỗn đản, người dám ra tay với lão phu, thực để lão phu có chút giật mình. Người có thể nhìn ra thân hình của lão phu mục nát cũng làm cho lão phu giật mình, có thể nghĩ ra được thủ đoạn bậc này để chấn áp nhục thân của lão phu càng làm cho ta giật mình. Thời điểm Phương Hành thở dài thì đột nhiên một âm thanh vang lên trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một vòng tử quang. Trong nháy mắt Phương Hành bị hù đến trái tim ngừng đập, trợn mắt nhìn về không trung. Ở trên không trung lúc này bất ngờ bay lên một Hận Thiên Lão Tổ chỉ lớn cỡ nắm tay, trông rất sống động, đang giận dữ nhìn hắn. À, Nguyên Anh lột xác. Độ kiếp Nguyên Anh. Phương Hành kinh hãi quát to một tiếng, vùng kiếm chém tới Nguyên Anh. Có thể làm cho lão phu không thể không đoạt xá người thì cũng coi như bản lĩnh rất lớn. Nguyên Anh kia giống to, âm thanh xen lẫn cả sấm sét, chấn cho ý nghĩ của Phương Hành choáng váng, làm cho một kiếm này vô lực. Còn Nguyên Anh thì vèo một tiếng hóa thành một đạo tử quang, chui tụt vào mi tâm của Phương Hành. Âm thanh của Hận Thiên Lão Tổ lần nữa vang lên, rõ ràng là trong thức hải của hắn. Có tạo hóa lôi chỉ, lão phù vốn không muốn buông tha nhục thân của mình, dù mục nát thì cũng có thể mượn tạo hóa lôi chỉ mà tái tạo sinh cơ. Nhưng không nghĩ tới, tiểu hỗn đản ngươi lại làm cho lão phù có chút khiếp sợ, vậy mà chấn áp nhục thân của lão phù. Đã như vậy thì lão phù chỉ có thể mượn nhục thân của ngươi để ly khai chỗ này, còn ngươi thì ở lại đây đi. Dùng nhục thân của ta, chấn thủ ở cửa thứ 8, còn mượn nhục thân của ngươi trở về thế gian. Hận Thiên Lão Tổ xâm nhập thức hải của Phương Hành, tiếng hô như sấm đánh về phía đạo tháp. Cảnh giới là một rãnh trời khó vượt qua nhất. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Có lẽ đây chính là sai lầm của cái lão già này. Ngay cái lúc ở bên ngoài còn là Nguyên Anh, không biết là không đủ sức hay tại sao mà muốn đoạt xá, chứ còn nếu mà thằng cha này lúc đấy mà đánh nhau thì phải chế trụ cho Phương Hành nó ngất đi, chứ còn bây giờ xông vào trong thức hải của nó thì thua rồi. Nó có tam muội chân hỏa đấy thì ai mà đỡ được. Thôi thì chúng ta hẹn gặp nhau ở phần sau nha. Bye bye cả nhà.